Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 366, Lệ Mặc Xuyên phải lòng Diệp Nhược Hâm rồi sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghỉ ngơi 2 ngày đi, đến bệnh viện thăm mẹ cậu. Mấy ngày nay tớ sẽ đưa hai đứa nhỏ đi đường Nguyễn Nguyễn do dự một chút. Mắt đỏ hoe hỏi Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, cậu không cần tớ nữa sao? Diệp Ninh Uyển bất đắc dĩ nói. Tớ chỉ muốn cậu nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa cậu đã lâu không đến thăm mẹ rồi. Tớ chỉ muốn cho cậu nghỉ phép thôi. Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Cô ta lẩm bẩm. Vậy, tớ, tối nay sẽ đi. Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Được, thay tớ gửi lời hỏi thăm gì nhé. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, gần như là chạy trốn ra khỏi cửa. Rầm, cánh cửa bị đóng sầm lại. Đường Nguyễn Nguyễn biến mất ở cửa. Tiểu Tinh Tinh khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Ninh Uyển hỏi. Mẹ, dì Nguyễn Nguyễn sao vậy? Diệp Ninh Uyển thở dài, bế hai con trai vào phòng ngủ, đặt chúng lên giường, lúc này mới nói. Chưa kịp để Diệp Ninh Uyển mở miệng, Diệp Cảnh Dực đã xoa cằm, trầm ngâm nói. Hình như dì Nguyễn Nguyễn rất ghét người họ Bùi, dì ấy có thù oán gì với nhà họ Bùi sao? Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn Diệp Cảnh Dực, nói bằng giọng trẻ con. Hình như vậy, nhưng mà tại sao vậy nhỉ? Diệp Ninh Uyển vừa khóc vừa cười, xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Sao con lại nhiều chuyện vậy? Đây là chuyện riêng của dì Nguyễn Nguyễn, con không được tùy tiện hỏi lung tung, nghe rõ chưa? Tiểu Tinh Tinh lại phản bác, nhưng mà con chỉ đang quan tâm dì ấy thôi. Dì Nguyễn Nguyễn đối xử với chúng ta tốt như vậy, dì ấy cũng là người thân của chúng ta mà. Diệp Cảnh Dực xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, nghiêm túc nói. Nhưng mà mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chúng ta phải tôn trọng bí mật của người khác. Nếu người khác không muốn nói, con đừng ép buộc họ, làm như vậy là không đúng. Tiểu Tinh Tinh trầm ngâm gật đầu, rồi nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển hỏi. Vậy con không hỏi nữa, nhưng mà chúng ta nhất định phải cứu chú đẹp trai nhé. Nhất định không được để sự thật này trở thành bí mật nhé. Diệp Ninh Uyển nghe Tiểu Tinh Tinh nói vậy, không nhịn được cười, cô khẳng định nói. Được, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu chú đẹp trai của con ra. Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến cục cảnh sát nói ra sự thật. Cách chương.